Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tao tưởng mày sẽ sớm nhận ra mình bị lợi dụng rồi chứ. Cũng tội nghiệp cho mày thật. Chưa gì đã bị đàn ông chơi đến mang thai. Mặt mũi bố mẹ mày có mà vứt. Những lời nói sau cây, cười nhạo của bà Hà khiến cho Trúc Huyền hoàn toàn điêu đứng. Bà ta quả nhiên đã đánh trúng vào điểm yếu của Trúc Huyền. Với những người cô yêu thương, cô sẵn sàng cho đi tất cả. Một đứa con gái chưa có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng quen ai, mà trước đó cô còn là con gái của một người giúp việc, lọt vào mắt xanh của Duy Chương. Như đúng là dựa vào nhan sắc. Tâm niệm trong đầu bà Hà đang nói dối, nhưng cô lại tin có một nửa sự thật trong những lời nói dối ấy. Mày cũng đừng thất vọng quá khi biết chuyện này. Bố mẹ mày giàu có như vậy sẽ kiếm cho mày một thằng khác đổ vỏ thôi. Trúc Huyền cướp máy, không muốn nghe bà Hạ nói. Cô lảo đảo chạy ra khỏi bệnh viện, phía sau như có một bóng ma âm thầm đi theo. Em gần hết tiết chưa? Anh đang ở trước cổng trường. Vì Luân đã về sáng nay, nghe Duy Trường gọi nói mẹ mình bị bà Hạ đâm. Anh đích thân đến trường đón em gái. Trúc Huyền kìm nén cảm xúc, vẫy lấy một chiếc taxi, vội nói vào điện thoại. Em đang ở phía ngoài, bây giờ em về nhà luôn đây. Em đi đâu? Trúc Huyền ngã nhào tới trước khi bất ngờ có một lực mạnh từ phía sau đẩy tới. Chiếc taxi đang chạy tới đón cô, vội vàng phanh lại nhưng cũng không kịp. Trúc Huyền, em có đang nghe điện thoại không? Bà Hà đẩy cô xong thì bỏ chạy, nhưng bị một người đi đường bắt lại. Trúc Huyền nằm dưới lòng đường, mở to mắt căm phẫn nhìn bà ta đang bị khống chế, nhưng vẫn nở nụ cười ngạo nghễ. Em gái đang nói chuyện tự dưng không nói nữa, xung quanh bỗng có tiếng ồn ào, mọi người lo Trúc Huyền vào bệnh viện, không ai chú ý đến chiếc điện thoại dưới lốp taxi. Duy Chương đã gọi cảnh báo từ sáng, nhưng vì Luân ở văn phòng chưa về, anh cũng không nghĩ bà Hạ mới đâm mẹ Duy Chương lại manh động không sợ bị cảnh sát bắt, ngang nhiên theo dõi Trúc Huyền. Nữ y tá mới siêu âm cho Trúc Huyền xong thì ngạc nhiên thấy cô bị tai nạn đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị ngất xỉu. Tài xế taxi nhặt được điện thoại của Trúc Huyền nên cả nhà cô mới biết con gái đã nhập viện. Lúc này trước hai phòng cấp cứu của hai gia đình vì bà Hạ mà đứng ngồi không yên. Diệu An đi theo Phi Luân về, cô bị sốt, anh ở lại chăm sóc cả đêm. Ý định khi về thành phố của Diệu An là gặp bà Hạ để nói chuyện trước, nhưng chưa kịp thì bà ta đã làm ra những chuyện như thế. Anh, mẹ bị đâm hai nhát, máu chảy nhiều như vậy, có khi nào... Ai là người nhà của bệnh nhân phòng này đâu ạ? Là tôi. Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, hiện bệnh viện đã hết nhóm máu O. Tôi nhóm máu O, cứ lấy của tôi đi. Khả Ái hoang mang, nhìn anh trai và bố đi lấy máu. Cô ta đang mang thai, sợ lúc này lại lộ ra nên không đi theo. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Tình hình của bệnh nhân đã ổn định, nhưng xương cổ chân bị gãy, cần nghỉ một thời gian để hạn chế cử động mạnh. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân đang mang thai, có dấu hiệu suy nhược cơ thể, sau khi xuất viện có thể sử dụng một số thuốc bổ bác sĩ kê để cải thiện sức khỏe. Con gái tôi mang thai sao? Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của người nhà, bác sĩ gật đầu bảo. Con gái bác mang thai được 2 tuần, em bé không bị ảnh hưởng gì. Trúc Huyên cũng chỉ mới biết mình mang thai cách đây vài tiếng trước, nên bà Kha không thể trách cô giấu gia đình chuyện lớn. Vì Luân nghe những người có mặt trước bệnh viện chứng kiến kể lại, Trúc Huyên từ bệnh viện đi ra thì bị một người phụ nữ đẩy ngã. Đúng lúc đông người nên bà Hạ chạy không thoát. Anh đang thắc mắc, đang trong giờ học, em gái đến bệnh viện làm gì? Trúc Huyên tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện, phản ứng đầu tiên là đưa tay sờ lên bụng. Bà Hà quá độc ác. Cô không biết tại sao bà ta lại hận mình đến như vậy. Nếu là vì muốn cô biến mất để Diệu An có được cuộc sống như trước kia, thì tại sao bà ta lại có ý muốn nhắm đến đứa bé? Thấy mẹ vào, Trúc Huyền lúng túng, lấy tay khỏi bụng. Bà Kha nhìn ra được con gái đang muốn giấu mình nên giả vờ như chưa biết. Mẹ! Con thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không con? Con không sao. Bà Hạ bị bắt chưa mẹ? Bà ta bị bắt rồi. Lần này nhất định bà ta sẽ bị bắt giam thôi. Mẹ Duy Chương mà có chuyện gì, bà ta chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Bà Nhậm thì có liên quan gì đến chuyện này? Trúc Huyền hoang mang hỏi. Mẹ Duy Chương bị làm sao vậy à? Bà Hạ tới tận nhà đâm bà ấy hai nhát. Còn đang bất tỉnh chưa rõ tình hình. Bác ấy đang nằm bệnh viện này hả mẹ? Ừ, con muốn đi thăm thì đợi khỏe đã. Dạ. Duy Chương chưa biết Trúc Huyền đang nằm ở tầng trên. Lấy máu xong, anh nằm nghỉ một lát để hết choáng, rồi đến phòng cấp cứu. Bà Nhậm vẫn đang được bác sĩ tận tình cứu chữa, vết đâm khá sâu. Diệu An theo Phi Luân đến bệnh viện, Trúc Huyền đã tỉnh, làm cô nhẹ nhõm đi một nửa. Hy vọng bà Nhậm cũng tai qua nạn khỏi. Diệu An đang ở bên ngoài, con muốn nói chuyện với con bé không? Dạ có, mẹ bảo cậu ấy vào gặp con nhé. Cô đang cần một người để tâm sự, đúng lúc đó Diệu An đến, Trúc Huyền đang rất muốn gặp. Cậu ổn chứ? Câu này vốn dĩ Diệu An định hỏi, nhưng so với Trúc Huyền, trong cô lúc này thực sự không ổn tí nào. Vừa sốt, tối qua, sắc mặt Diệu An nhợt nhạt, cô gầy đi trông thấy, dáng vẻ hoạt náo năng động biến đi đâu mất. Nhìn Diệu An lúc này chỉ thấy nặng nề và buồn bã. Cậu có thể cho tớ lời khuyên được không? Tớ đang rối rắm, không biết nên làm thế nào nữa. Cậu gặp chuyện rắc rối gì sao? Trúc Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, mới yên tâm nói. Tớ mang thai rồi, đứa bé được 2 tuần. Mới chỉ có bà Kha được bác sĩ thông báo, còn lại vẫn chưa ai biết. Diệu An sững sờ vài giây rồi mới nói. Cậu và anh Dương không dùng biện pháp an toàn sao? Sao lại để dính bầu lúc này? Chúng ta chỉ mới năm nhất thôi. Tớ có, nhưng... Trúc Huyền định nói, bị bà Hạ tráo thuốc. Nhưng có Diệu An nên cô không dám nói huỵch toẹt ra. Bố mẹ cậu đã biết chuyện này chưa? Tớ chỉ mới nói cho mình cậu biết, chưa dám nói với bố mẹ. Anh Trương đang ở tầng dưới. Cậu biết mẹ nấy bị đâm không? Lúc nãy tớ có nghe mẹ tớ nói, không biết tình hình bác ấy sao rồi. Diệu An đang chờ tin của bà Nhậm. Cô không thể thay dì mình trả hết những gì bà ta đã làm với mọi người, nhất là Trúc Huyền. Nhìn vào cô lại cảm thấy có lỗi quá. Cả tuần nay cậu không đến lớp, ai cũng hỏi, tuần này cậu bắt đầu quay lại chứ? Ừ, tớ không thể xin nghỉ nữa. Cậu giúp tớ xử lý tin đồn ở trường nhé, đều từ Hạo Quân mà ra. Cậu ta nói với mọi người tớ giật bạn trai của cậu. Giật bạn trai sao? Như vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra. Trúc Huyền đột nhiên nắm lấy tay Diệu An, cười trừ rồi nói. Cậu ta thấy tớ được anh Luân đưa đến trường, thế nên mới có tin đồn. Anh Luân là bạn trai của cậu. Tớ có muốn giật, cũng không giật nổi. Câu nói đùa của Trúc Huyền khiến cho cả hai cùng bật cười. Giữa hai người có một sự thân thiết đặc biệt, dù mới kết bạn với nhau trong thời gian ngắn. Quay lại chuyện Trúc Huyền mang thai, Diệu An thật lòng hỏi. Cậu có định giữ đứa bé lại không? Nếu là cậu sẽ như thế nào? Nếu tớ mang thai, dù có thế nào tớ cũng sẽ sinh đứa bé ra. Câu trả lời không chần chừ suy nghĩ, Trúc Huyền như có thêm dũng khí, vì quyết định của cô cũng giống như Diệu An. Đã hơn một tiếng đồng hồ mệt mỏi, ngồi thừ trên ghế. Anh không muốn mẹ xảy ra chuyện gì nữa. Giữa mẹ anh và bà Hạ hình như có ân oán, nếu không bà ta đã chẳng liều mạng đến như thế. Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc sao? Vẫn chưa, cậu về lúc nào thế? Tôi về lúc sáng. Duy Trường chưa biết Trúc Huyền đang nằm viện, anh tưởng Phi Luân đến hỏi thăm mẹ mình. Khả Ái ngồi bên kia không nói tiếng nào, chăm chú bấm điện thoại. 2 giờ chiều, bà Nhậm mới được chuyển sang phòng hồi sức. Bà ta vừa đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, cơ thể vẫn còn rất yếu nhưng giữ được mạng sống đã là quá may mắn. Buổi tối, Duy chưa ở lại bệnh viện, anh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi tới. Đúng lúc gặp Diệu An và Phi Luân ở trước bệnh viện. Phi Luân mới đến thăm mẹ. Lúc chiều, không lý nào giờ lại đến tiếp. Duy Trường thắc mắc đi theo hai người họ. Em vừa mới khỏi ốm, ở lại một lát rồi về nghỉ ngơi, sáng mai đến trường. Dạ. Khi nào em định đi gặp bà Hà thì nói anh đi cùng, không được tự ý đi một mình nhớ chưa? Bà ta đang bị tạm giam, có muốn làm gì em cũng không được đâu. Không ai bảo lãnh cho bà Hà, mà bà ta cũng đã hài lòng với những gì mình đã làm ra. Nghĩ rằng bà Nhầm và đứa cháu của bà ta lành ít dữ nhiều, bà Kha ở với Trúc Huyên đến chiều, buổi tối Phi Luân tới thay. Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở lại với Trúc Huyên. Ừ, Diệu An cũng tới sao? Dạ, mẹ. Hai đứa đã ăn gì chưa? Dạ, bọn con ăn rồi. Lát nữa y tá đến thầy thuốc, con nhớ hỏi lịch khám của bác sĩ ngày mai nhé. Mẹ có vài vấn đề cần phải trao đổi với bác sĩ về chân của em con. Con biết rồi. Ngoài phòng bệnh, Duy Chương thất thần khi thấy Trúc Huyên đang nằm trên giường, mặc quần áo của bệnh viện. Cô lơ đễnh nhìn ra cửa, bất ngờ khi thấy anh đứng đó. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự đau lòng. Phi Luân phát hiện em gái đang thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa thì thấy Duy Chương. Mẹ không cho anh nói với Duy Chương việc Trúc Huyên nằm viện, nhưng chưa giấu được một ngày, Duy Chương đã biết. Mẹ, con có thể nói chuyện riêng với anh ấy được không? Bà Kha đang đợi con gái chủ động nói với mình về việc mang thai, nhưng có lẽ Trúc Huyên muốn nói với Duy Trường để giải quyết. Ừ. Mọi người tự động đi ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người. Duy Trường thở dài nặng nề bảo. Chân em bị sao thế? Em bị ngã. Mẹ anh sao rồi? Bà ấy đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn nằm trong phòng hồi sức. Em bị thương có phải cũng liên quan đến bà Hạ hay không? Dạ vâng. Bà ta đúng là điên thật rồi. Duy Chương, có chuyện này... Trúc Huyên định nói thì điện thoại của Duy Chương có người gọi đến. Cô ngập ngừng rồi lắc đầu bảo. Không có gì, anh nghe điện thoại đi. Bà Hà bị tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cảnh sát đã đến nhà Duy Chương lấy lời khai của người giúp việc và thu thập chứng cứ. Bà Hạ bị người dân bắt được vì liên quan đến một vụ tai nạn khác, nên hiện giờ bà ta không được bảo lãnh. Cảnh sát phụ trách vụ án của bà Nhậm gọi cho anh, nói là bà Hạ đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bà ta đã cắn lưỡi tự tử, hiện đã được đưa đến bệnh viện. Trúc Huyên nghe theo lời khuyên của Diệu An, định nói cho Duy Trường biết về đứa bé. Cả hai cùng tạo ra nó thì phải có trách nhiệm. Anh nghe điện thoại, nhưng nhíu mày nghiêm trọng, làm Trúc Huyên phải lo lắng. Cảnh sát vừa gọi cho anh, họ nói bà Hà cắn lưỡi tự tử. Bà ta có nói tại sao lại ra tay với mẹ anh không? Bà ta khai với cảnh sát, năm xưa mẹ anh cho người đánh bà ta sẩy tay, nên mới ghi thù hận. Phải, bà ta từng nhắc với em, một đứa bé. Trong lúc nói chuyện với Trúc Huyên, không để ý tay mình bất giác đặt lên bụng. Duy Trường thấy hành động của cô cũng ngỡ ngơ theo. Anh ngập ngừng hỏi. Huyên, có phải em... Anh Chương, đang trong đó đúng không? Tôi nhìn thấy anh ấy đi lên tầng này. Giọng nói của người bên ngoài, Duy Chương không quen, nhưng Trúc Huyên thì biết rõ. Vì có những người chỉ mới gặp lần đầu tiên nhưng khiến người khác không thể quên. Giờ Phương Nga mới nghe được tin bà Nhậm nhập viện. Cô ta đi theo Duy Chương nhưng không kịp. Nhìn thấy người phụ nữ hôm trước, gặp lúc đi mua sắm cùng với bà Nhậm, cô ta đinh ninh Trúc Huyền cũng ở đây. Anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi. Trúc Huyền nằm xuống xây lưng về phía Duy Trường. Người phụ nữ đó đang ở bên ngoài, khiến cô nhớ lại cảnh tượng mà mình rất muốn quên đi. Diệu An đã ngờ ngờ đoán ra Phương Nga là ai. Phải công nhận là bà Nhậm rất giỏi, tìm được một người có nét tương đồng với Trúc Huyền. Không biết ai đang tìm mình. Khi nhìn thấy Phương Nga, biểu cảm trên mặt Duy Chương lập tức đông cứng. Diệu An âm thầm thở dài, hình như Trúc Huyên vẫn chưa nói thì phải. Có thể cơ hội của hai người vừa bị Phương Nga làm cho bỏ lỡ. cô đến làm gì? Em nghe nói mẹ anh nhập viện cho nên... Về đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Duy Chương không kiềm chế được sự tức giận, tỏ thái độ cấu gắt với Phương Nga. Chúng ta đã ngủ với nhau, anh định chối bỏ trách nhiệm với em sao? Cô biết rõ đêm đó tôi hoàn toàn không tự nguyện. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Tôi nói thẳng một lần cuối, tôi sẽ không bao giờ cưới cô. Người tôi yêu và muốn cưới là Trúc Huy. Sự đeo bám của Phương Nga thực sự rất phiền phức. Duy Chương chưa từng ghét một người nào đến như thế. Cô ta tự dưng xuất hiện, làm cho anh và Trúc Huy trở nên xa cách. Duy Chương đã nói thẳng thắn, nhưng Phương Nga vẫn cố chấp hy vọng. Cho dù anh yêu cô ta thì cũng không thay đổi được anh từng ngủ với em. Tôi cảnh cáo cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, gia đình cô sẽ phải gánh lấy hậu quả. Phương Nga sững sờ trước lời cảnh báo đầy giận dữ của Duy Chương. Mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng. Cô ta đã khiến cho Duy Chương nổi điên thực sự. Cậu vẫn chưa nói sao? Duy Chương hình như đã đoán được gì đó. Lúc anh ấy hỏi tớ thì Phương Nga tới. Anh Chương rất tức giận khi nhìn thấy cô ta. Người ta đã không yêu mình nhưng vẫn cố chấp bám víu vào một thứ tình cảm không có thật. Thì đó chính là mù quáng. Tớ sợ cô ta cũng sẽ mang thai. Nếu như vậy thì Duy Chương... Trúc Huyền bỗng nói ra lo lắng trong lòng, khiến Diệu An cũng phải lăng tăng. Duy Chương sẽ chọn Trúc Huyền, điều đó là chắc chắn. Nhưng nếu Phương Nga mang thai, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Đứa bé không có tội. Tối nay Phi Luân không cho Diệu An trở lại vì sợ cô sẽ mệt mỏi. Cả hai đang nói chuyện thì anh vào, bảo Diệu An về sớm. Vết thương của bà Nhậm nặng hơn nên Trúc Huyền xuất viện trước bà ta 3 ngày. Khi đã tỉnh táo, bà ta mới nhận ra năm xưa mình đã quá đáng với bà Hạ trước nên mới khiến sự việc ra nông nổi như thế. Bà Hạ trả thù xong, tìm mọi cách để tự tử, không muốn phải ngồi tù nhưng ý định bất thành. Trúc Huyền xuất viện về nhà nghỉ ngơi 2 hôm rồi đến trường. Diệu An đã trở lại nên mới tin đồn cũng lắng xuống. Mãi vẫn chưa nghe con gái kể với mình về việc mang thai, bà Kha thấy lo vì chưa xác minh được bố đứa bé là ai. Bà nghĩ là Duy Chương, nhưng chờ Trúc Huyền lên tiếng mới chắc chắn. Con gái, mẹ vào được không con? Dạ, mẹ vào đi. Trúc Huyền vừa từ trường trở về, đi học có tài xế của bố đưa đón. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn sau khi nhận lại bố mẹ. Số người muốn kết bạn với cô đang dần tăng lên. Bà Kha ngồi xuống ghế, nghiêm túc hỏi. Con và Duy Chương, mấy hôm nay có gặp nhau không? Anh ấy bận chăm mẹ nên bọn con cũng ít gặp. Con có điều gì đang giấu mẹ sao Trúc Huy? Cô không phải là người giỏi nói dối. Bà Kha nhìn là đã biết con gái rất khó xử. Có chuyện gì con có thể tâm sự với mẹ không? Mẹ à, thực ra... Con có thai rồi. Cho mẹ biết bố đứa bé là ai có được không con? Là Duy Chương à. Bà Kha đã đỡ lo lắng được một nửa. Trúc Huyên và Duy Chương yêu nhau, nút thắt bây giờ là nằm ở chỗ bà Nhậm. Dù gì cũng là cháu của mình, chẳng lẽ bà ta không nhận? Chợt nhớ đến cô gái hôm trước đến bệnh viện tìm Duy Chương, bà Kha hỏi tới. Hôm con nằm bệnh viện có một cô gái đến tìm Duy Chương, cô ta là ai thế? Trúc Huyên đang sợ mẹ hỏi tới câu hỏi ấy, cũng vì Phương Nga mà khoảng cách giữa cô và Duy Chương lại kéo ra xa. Từ lúc cô nằm bệnh viện, Duy Chương chỉ gặp được một lần vì cô tránh mặt anh. Lý do chỉ có một mình Diệu An biết. Lời cảnh cáo của Duy Chương chưa làm cho Phương Nga dừng lại sự đeo bám của mình. Cô ta gửi cho Trúc Huyên những tấm ảnh chụp lúc ngủ cùng với Duy Chương để khiêu khích. Phương Nga đã thành công vì mấy tấm ảnh đó như những nhát dao bén nhọn cứa vào trái tim Trúc Huyên, khiến cô bị tổn thương nặng nề. Nên dù tự nhủ đây chỉ là sự cố, Duy Chương không hề muốn phản bội cô, nghĩ rằng con gái và Duy Chương yêu nhau thì đứa bé này dễ giải quyết. Nhưng khi nghe con gái nói Duy Chương xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với cô gái khác, bà Kha ngay tức khắc thể hiện thái độ tức giận vì thất vọng. Mẹ cậu ta đã làm tới mức đó thì đứa bé này chúng ta cũng không cần bọn họ phải miễn cưỡng chấp nhận. từ đầu bà ta đã ghét con. Đến con trai của mình, bà ta cũng gài bẫy. Mẹ cảm giác đến giờ bà ta vẫn xem thường con. Làm mẹ, ai cũng muốn dành những thứ tốt đẹp cho con gái. Bà Kha có thừa điều kiện để nuôi thêm một đứa cháu ngoại. Trúc Huyên vẫn còn trẻ, sợ gì không tìm được một người đàn ông khác. Bà tức Duy Chương 3 phần, thì còn 7 phần là tức bà Nhậm. Con không phải lo lắng. Đứa bé cứ sinh ra, bố mẹ sẽ nuôi nó. Sinh xong thì con có thể đi du học. Tương lai con còn dài. Chuyện tình cảm phải đúng người đúng lúc mới hạnh phúc. Con sẽ gặp được người biết trân trọng con hơn. Duy Chương không phải là lựa chọn duy nhất. Nghe những lời khuyên của mẹ, Trúc Huyền đã thực sự bị lung lay. Cô muốn học tiếp nên nghe đến du học. Trong đầu cô đã vẽ ra rất nhiều dự định. Tưởng con trai sẽ bỏ rơi mình, nhưng bà Nhậm nằm viện toàn là Duy Chương chăm sóc. Khả ái chỉ đến buổi sáng, chê giường bệnh viện nằm đau lưng không ngủ lại. Từ lúc tỉnh lại tới giờ không thấy Trúc Huyền đến, bà Nhậm thấy lạ, cho rằng Trúc Huyền thích con trai mình nên sẽ lừa lúc bà ta nằm viện tới quan tâm để thể hiện, nhưng kỳ lạ là chẳng thấy mặt mũi đâu. Bà ta thắc mắc không hỏi Duy Chương, mà đợi Khả Ái tới mới hỏi. Trúc Huyền có đến thăm mẹ lúc nào không? Mẹ mong nó đến làm gì? Nó không đến thật sao? Mẹ bị bà Hạ đâm lú lẫn rồi sao? Anh hai và nó chia tay chẳng phải theo ý mẹ còn gì? Trúc Huyền là con gái thất lạc của bố mẹ Phi Luân. Khả Ái ngạc nhiên đến sững người. Anh trai có một đám bạn rất thân, toàn là những người thành đạt. Cô ta đương nhiên biết Phi Luân là ai. Bà Nhậm bắt đầu thấy hối hận vì gài con trai mình ngủ với Phương Nga. Để Trúc Huyên và Duy Chương quen thêm một vài tuần nữa, có lẽ mọi chuyện đã khác. Bà ta sẽ ưng bụng nếu bố mẹ Trúc Huyên là vợ chồng bà Kha. Khả Ái phát huy khả năng suy diễn hỏi. Có khi nào Trúc Huyên trả thù chúng ta không mẹ? Không đâu, nó không phải là đứa nhỏ mọn. Nhưng mẹ từng đánh nó, bố mẹ nó mà biết, sẽ để yên sao? Anh trai con đâu? Giờ này chắc anh ấy đang ở công ty. Bác! Phương Nga dè dặt đứng ở cửa, nghe mẹ con bà Nhậm nói chuyện, cô ta phần nào đoán được mình sắp bị cho ra rìa. Cô gái kia, từ con của một người giúp việc, bỗng trở thành con gái của một gia đình giàu có. Bà Nhậm cũng thay đổi, từ ghét sắp chuyển sang thích cô ta, làm cho cô ta bất an. Khả Ái bĩu môi nói, chị toàn lừa lúc anh Chương không có ở đây rồi tới, như thế sao có cơ hội gặp mặt. Chị cũng muốn gặp anh Chương, nhưng mà anh ấy không muốn gặp chị. Thì chị phải biết chủ động chứ, chị theo đuổi anh trai tôi chứ không phải anh ấy theo đuổi chị đâu. Em nghĩ chị không cố gắng tìm cách để đến gần anh trai em hả? Bị Phương Nga bật lại, Khả Ái mới đờ ra. Bác, chắc bác vẫn chưa quên những lời đã hứa hẹn với cháu, đúng không? Cháu đã làm theo lời bác. Mong bác hãy giữ đúng lời hứa và bảo Duy Chương chịu trách nhiệm với cháu. Nè, chị đang lên mặt với ai đấy? Chị chỉ đang đòi quyền lợi của mình thôi, không có gì là quá đáng cả. Chị... Mẹ em tìm đến chị trước, hứa hẹn đủ điều xong. Bây giờ muốn để Duy Chương và cô gái kia quay lại. Đừng tưởng chị không biết. Mẹ, mẹ xem chị ta. Được rồi, cháu về đi. Bác sẽ nói lại với Duy Chương. Nhưng nếu nó... Cháu không biết, bác thuyết phục con trai bác bằng cách nào. Duy Chương không cưới cháu, thì những gì bác hứa với cháu, mọi người đều sẽ biết. Phương Nga không thể ngồi yên chờ đợi được nữa, vì Duy Chương đã cảnh cáo sẽ tác động đến gia đình cô ta. Đã đến lúc bà Nhậm phải thực hiện lời hứa của mình. Chị nghĩ mình là ai, dám ra điều kiện cho chúng tôi? Đừng nói lại với anh con, Phương Nga tới. Vậy mẹ định thế nào? Giờ mẹ mà ép anh hai nữa, anh ấy sẽ bỏ mặt mẹ thật đấy. Những chuyện hồ đồ mà bà Nhậm đã làm, từng chuyện một đang phải trả giá. Ở trường, Trúc Huyên và Diệu An vẫn là bạn bè. Cô rủ Diệu An về nhà chơi mấy lần, nhưng lần nào cô bạn cũng có lý do để từ chối. Quán ăn vặt do Diệu An mở vẫn mở cửa bình thường, nhưng tiền kiếm được bao nhiêu, trả lương cho nhân viên xong, còn lại Diệu An chuyển hết vào tài khoản của Phi Luân. Cô cứ phải rạch ròi với anh như vậy mới cảm thấy thoải mái. Hết tiết, Trúc Huyên qua ký túc xá gặp Diệu An. Mới đầu khi nhập học, Diệu An đã đăng ký ở ký túc xá. Chuyển qua chuyển lại, đổi phòng mới rất phức tạp. Hôm nay cả phòng đều lên lớp hết, nên Diệu An mới rủ Trúc Huyên sang. Cậu ở giường nào thế? Tớ ở giường trên, cậu ngồi tạm ở đó đi. Phòng ký túc xá còn mới nhưng hơi chật. Sinh hoạt chung không tránh khỏi nhiều bất tiện. Trúc Huyên chịu khổ đã quen, bỗng một ngày đi học được tài xế đưa đón. Ăn uống có người giúp việc lo. Sự thay đổi đó dễ thích nghi hơn là Diệu An đang có tất cả những thứ người khác ao ước, bỗng dưng quay về con số 0. Anh Luân đi công tác rồi. Vậy sao? Cậu không biết anh ấy đi công tác sao? Diệu An cười cười rót ly nước lọc đưa cho Trúc Huyền nói. Cậu vẫn không tin tớ và anh Luân đã chia tay sao? Thảo nào gần đây buổi tối anh ấy toàn về muộn, người lúc nào cũng say mềm. Tớ tin một thời gian nữa anh ấy sẽ nguôi ngoai được thôi. Tớ chỉ sợ ngày đó dài quá, anh ấy uống nhiều như vậy có ngày cũng đổ bệnh. Diệu An ngoài mặt lảng tránh, bỏ qua chuyện của Phi Luân, thực sự là trái tim cô đang đau nhức từng cơn. Cậu đã quyết định chuyện đi du học xong chưa? Tớ nghĩ thông suốt rồi, tớ sẽ đi. Ừ, cậu quyết định như thế thì tớ đều ủng hộ. Không ngờ cả hai chúng ta đều đã chia tay. Có nên nhậu một bữa để chúc mừng không? Trúc Huyên phì cười lắc đầu. Tớ không uống được. Quên mất, cậu bây giờ phải kiêng khem nhiều thứ. Vẫn chưa ngán đâu nhỉ? Tớ chưa, chiều nay cậu mới đến quán sao? Chiều nay tớ nghĩ đi gặp một người. Buồn của Trúc Huyên vẫn phản lì, chưa có gì thay đổi. Bác sĩ nói cô bị suy nhược, nên sau khi xuất viện, mẹ cô cho tẩm bổ đủ thứ, cân nặng có tăng nhẹ một chút. Biết Diệu An đi gặp bà Hạ, cô thật lòng hỏi. Cậu không cần cảm thấy khó xử với tớ. Những gì bà ấy làm, bà ấy đang phải trả giá. Cậu chẳng liên quan gì cả, cậu vẫn là người bạn thân nhất của tớ. Có những chuyện ngay cả bố mẹ và anh trai tớ đều không dám chia sẻ, nhưng tớ cảm thấy yên tâm khi tâm sự với cậu. Bởi vì cậu luôn tốt như vậy nên mới bị họ hàng của tớ lợi dụng. Thôi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Cậu muốn làm gì đó thay đổi bản thân với tớ không? Thấy Diệu An vẫn chưa thoát khỏi cái bóng mà bà Hạ để lại, Trúc Huyên rủ cô ra ngoài. Cả hai tìm đến một tiệm làm tóc. Diệu An cực kỳ xinh đẹp và cá tính khi đổi sang kiểu tóc mới. Trúc Huyên còn phải trầm trồ khi cô bạn cắt phăng mái tóc xoăn dài chỉ còn tới vai, nhuộm màu nâu sữa làm tôm lên nước da trắng. Cô lén chụp vài tấm gửi cho anh trai. Cả hai đều mới năm nhất, có rất nhiều dự định. Diệu An đã có một quán ăn, nói là đứng ra kinh doanh, nhưng mọi thứ đều là tiền của Phi Luân. Cô đang trả dần cho anh hàng tháng. Trúc Huyền không dám mơ một ngày sẽ được đi du học. Ngay khi mẹ nói ra, cô đã lập tức suy nghĩ tới có thể rời xa nơi này sẽ giúp cô quên đi những chuyện không vui. Cậu muốn ăn gì? Bà chủ mời tới đi. Được, tớ mời. Vậy thì ăn món Thái nhé. Tớ phải xem có đủ tiền mời không đã. Tớ hứa chỉ gọi một món. Tới đó cậu bị đồ ăn ngon làm cho mờ mắt thôi. Tấm ảnh này cậu chụp khi nào thế? Lúc tớ học lớp 10, xinh không? Cậu lúc nào chẳng xinh, tớ còn mê huống hồ gì là anh Luân. Rời khỏi tiệm làm tóc đã quá giờ trưa, cả hai đều đói mèo. Trúc Huyền khoác tay Diệu An, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Trải qua chuyện này, Trúc Huyền mới thấy Diệu An mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Một mình đối mặt với mọi chuyện nhưng vẫn vui vẻ. Trước đó bà Kha hẹn gặp, nhưng bà Nhậm bảo bận. Giờ bà ta xuất viện rồi muốn gặp bà Kha thì bị từ chối với lý do y hệt. Duy Trường vẫn sống bên ngoài. Bà ta xuất viện xong, con trai cũng chẳng thấy quan tâm tới. Phương Nga thì ngày nào cũng nhắc bà ta phải thực hiện lời hứa của mình. Vì Luân đi công tác nên tối nay bà Kha dặn giúp việc đóng cổng sớm. Trúc Huyên có bài tập nhóm chưa hoàn thành xong, làm đến 9 giờ hơn vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Duy Trường không gọi cho cô. Một tuần nay anh giữ đúng lời hứa, tôn trọng quyết định của cô, miễn là điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Tối nay có lẽ là vì anh đã uống say quá, lại thêm nỗi nhớ cô tích tụ ngày một nhiều hơn, không kìm lòng được nên đã gọi điện. Trúc Huyên nhìn điện thoại đèn đổ chuông. Ngẩn người một lúc rồi mới nghe máy ở những giây cuối. Điện thoại được kết nối nhưng không ai lên tiếng. Chỉ nghe hơi thở nặng nề từ phía Duy Chương. Mãi một lúc sau, có giọng nói khàn khàn truyền vào tai Trúc Huyên. Anh nhớ em. Lồng ngực cô nhói lên như có ai đó đang ra sức đấm vào. Đã lựa chọn sinh em bé xong sẽ ra nước ngoài du học. Cô biết là nên đáp lại câu nói này như thế nào. Theo thói quen, cô vẫn quan tâm đến anh. Nghe giọng cô có thể biết Duy Chương đã say. Anh đã uống rượu sao? Ừ, tối nay anh đã uống một chút. Sao em chưa ngủ? Em đang làm bài tập. Cần nộp gấp sao? Vâng. Hôm nay cô đi chơi với Diệu An. Cả buổi giờ mới làm nốt cho xong phần cuối. Bà Kha đứng trên ban công phòng mình, nhìn xuống thấy có chiếc xe đang đậu trước cổng, trở vào nói với chồng. Cậu ta lại đến, hôm nay bà Nhậm hẹn nhưng mà tôi không gặp. Sao bà không gặp thử xem bà ấy nói gì? Trúc Huyền đã đồng ý sẽ đi du học, tôi không muốn nó và Duy Chương qua lại với nhau. Bà Kha rất quyết tâm giúp con gái cắt đứt đoạn tình cảm này. Con làm bài tập xong chưa? Trúc Huyên lúng túng cúp máy khi mẹ không gõ cửa như mọi khi mà đường đột mở cửa ra. Thấy con gái giấu điện thoại dưới bàn, bà Kha đoán được nãy giờ cô nói chuyện với ai. Chưa ạ, con còn một phần nữa là xong. Đừng có thức khuya quá con nhé. Dạ. Bà Kha đi tới cửa sổ kéo rèm đóng lại. Buổi tối con đừng có mở cửa sổ, bật máy lạnh cho mát. Duy Chương nghe tiếng bà Kha trước khi cuộc gọi kết thúc. Anh nhìn lên tầng 2, cửa sổ đã đóng kín. Đợi mẹ về phòng, Trúc Huyên đã cầm điện thoại lên, lưỡng lự rồi đặt xuống không gọi lại. Những chuyến công tác của Phi Luân không thiếu các buổi xã giao tiệc tùng. Tối nay, anh uống không nhiều, nhưng có cảm giác say vì mệt. Từ nhà vệ sinh bước ra, anh ném khăn tắm lên ghế, chẳng thèm sấy tóc. Đổ ập người xuống giường, nằm được một lúc, anh nhổm người dậy lấy điện thoại. Mở mấy tấm ảnh mà Trúc Huyên gửi, trầm mặc ngắm đi ngắm lại. 2 tuần trôi qua, Trúc Huyên bắt đầu có cảm giác những thay đổi của cơ thể. Cô vẫn đến trường, vẫn gặp gỡ Diệu An như bình thường. Sau đêm say rượu gọi điện cho cô, Duy Chương bận tối mắt tối mũi. Công ty phải gặp một vụ kiện tụng với bên đối tác vì không thống nhất như đã thỏa thuận trước đó. Bà Nhậm không hẹn được bà Kha nên hẹn sang Trúc Huyên. Từng hung dữ đánh con gái nhà người ta vì khinh thường cấm không cho quen con trai mình. Bà Nhậm cũng thấy ngại khi gặp cô. Chào bác. Cháu ngồi đi. Trúc Huyên không đi một mình mà rủ Diệu An theo. Cô chẳng biết phải nói gì với bà Nhậm. Bầu không khí rất gượng gạo. Bà Nhậm không lên tiếng. Trúc Huyên và Diệu An chắc sẽ im lặng đến cuối buổi. Cháu và Duy Chương đã chia tay rồi sao? Bọn cháu chia tay rồi thưa bác. Nếu nguyên nhân là vì bác thì... Cháu xin phép được ngắt lời bác một chút. Cháu có thể biết mục đích khi bác hẹn gặp được không? Thay vì vòng vo mất thời gian, Diệu An đã trực tiếp hỏi thẳng, làm cho bà Nhậm khó xử. Duy Trường nó lâu lắm rồi không về nhà, nó tránh mặt bác, gọi điện cũng không muốn nghe máy. Bác biết nó hận bác vì đã làm tổn thương cháu. Diệu An rất muốn hỏi Trúc Huyên khi nghe được những lời này thì đang có cảm giác gì. Chỉ thấy cô móc máy gật đầu. Bác thành thật xin lỗi vì đã có những lời nói và hành động không hay với cháu. Dạ. Cháu có thể giúp bác khuyên Duy Chương về nhà được không Trúc Huyên? Cháu và anh ấy đã chia tay cho nên... Nó không nghe lời bác nhưng chắc chắn sẽ nghe lời cháu. Giúp bác một cuộc điện thoại thôi cũng được. Công ty nó đang dính vào một vụ kiện tụng. Cả tuần nay bác không gọi được cho nó. Bác rất lo lắng. Cô không nghe anh trai nói gì về công ty Duy Chương. Mình đã nói chia tay, nhưng trong lòng vẫn còn quan tâm tới anh. Trúc Huyên đã xóa số Duy Chương ra khỏi danh bạ. Cô lưu số của anh ở một nơi khác. Trước sự thuyết phục của bà Nhậm, ngón tay nhấn vào màn hình, nhập xuống một dãy số thuộc lòng. Một cuộc gọi đi nhưng không có người nghe máy. Trúc Huyên căng thẳng đợi đến những giây cuối. Bà Nhậm thất vọng thở dài, muốn bảo Trúc Huyên gọi thêm một lần nữa nhưng ngại. Làm phiền cháu rồi, Duy Chương có gọi lại thì cháu khuyên nó về nhà giúp bác nhé. Cháu không dám hứa trước điều gì với bác đâu. Xin lỗi cháu. Trúc Huyên và Diệu An ngồi quay lưng về phía bên này nên không nhìn thấy Phương Nga. Cô ta đi theo bà Nhậm đến đây. Đã 2 tuần rồi bà ta vẫn rề rà chưa thuyết phục được con trai. Phương Nga đã nghĩ ra một cách an toàn. Nếu cô ta mang thai thì đứa bé không thể không có bố. Lúc Trúc Huyên gọi Duy Chương đang có cuộc họp, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô, anh vừa mừng vừa lo, sợ mình mong đợi quá nhiều. Duy Chương đang gọi cho tớ. Cậu có muốn nghe máy không? Tớ không biết phải nói gì cả. Vậy thì không cần nghe. Diệu An mới mua lại một chiếc xe máy cũ. Cô đưa Trúc Huyên đi gặp bà Nhậm, giờ đang trên đường về. Đang ở ngoài đường, không tiện nghe máy, nên Trúc Huyên cất điện thoại vào túi xách. Duy Chương gọi đến cuộc thứ 3 mới ngừng. Vụ án của bà Hạ sắp đưa ra xét xử, lúc nãy gặp bà Nhậm, nhưng Diệu An không xin xỏ thay vì mình. Những việc làm của bà Hạ cần có một bản án thích đáng. Có biết ăn năn hối cải hay không còn tùy thuộc vào lương tâm của bà ta. Gần đến cổng, Trúc Huyền thắc mắc khi thấy một cô gái vừa mới xuống xe bấm chuông nhà mình. Mẹ cô từ trong đi ra, tươi cười mở cổng. Cô gái đó là ai vậy nhỉ? Diệu An không đáp, trong khi cô đã đoán được đáp án. Bà Kha thấy Diệu An chở Trúc Huyền thì vui vẻ hỏi. Hai đứa từ trường về hả? Dạ mẹ. Diệu An, ở lại ăn tối nhé, để mẹ giới thiệu với hai đứa. Đây là Quế Mai, là bạn cấp 3 của anh trai tụi con đấy. Chào chị à. Chào em. Trúc Huyên cười gượng nhìn sang Diệu An, bữa cơm này có người ăn không ngon. Phi Luân không hề biết gì về cuộc hẹn tối nay của mẹ. Thấy trong sân có một chiếc xe máy cũ. Nhớ đến mấy hôm nay, Trúc Huyên nói Diệu An tìm mua xe. Anh nghĩ mẹ gọi Diệu An về nên bước chân vào nhà có nhanh hơn. Cô gái có mái tóc ngắn cá tính đang ngồi im lặng trong phòng khách. Thấy anh về nhưng không ngẩng mặt lên. Phi Luân thật muốn mắng cô một trận, hỏi cô có trái tim hay không. Nói chia tay là đẩy anh ra và tranh giới sòng phẳng chuyện tiền bạc. Phi Luân về rồi, con xem nó có thay đổi nhiều không? Lúc này Phi Luân mới phát hiện ra trong nhà có một vị khách nữa. Quế Mai khoanh tay nhìn anh đánh giá. Cũng không thay đổi nhiều lắm bác à. Hai người là bạn học cấp 3. Quế Mai là một trong số những người bạn khác giới ít ỏi của Phi Luân. Ờ, cậu không nhận ra tôi sao? Cậu về khi nào thế? Tôi về đã hơn 1 tháng, chẳng thấy cuộc gọi nào của cậu. Không ai biết cậu về cả. Chỉ có mỗi mình cậu là không biết thôi đó. Phi Luân vẫn chưa thấy quen bạn gái. Bà Kha đang có ý gán ghép anh và Quế Mai. Gia đình bà và bố mẹ Quế Mai dù sao cũng có quen biết. Tuổi của Phi Luân cũng nên lập gia đình. Mấy đứa ngồi nói chuyện nhé. Mẹ vào xem bữa tối nấu xong chưa. Quế Mai cứ tự nhiên nhé cháu. Dạ vâng. Bà Kha vừa đi vào bếp, bầu không khí ngoài phòng khách cũng trở nên rất kỳ lạ. Quế Mai tò mò, không biết xảy ra chuyện gì. Phi Luân thì nhìn Diệu An chằm chằm. Như xung quanh không có ai, còn cô thì cúi mặt, nghịch điện thoại. Công ty của cậu đang tuyển nhân sự không vậy? Tạm thời thì chưa. Ồ, tôi định đi cửa sau, nhưng mà không có cơ hội. Diệu An đứng lên, lý nhí nói với Trúc Huyền, mình đi vệ sinh. Khi chia tay, điều cô mong nhất là Phi Luân tìm được một người xứng đôi với anh, cả về gia thế và vẻ bề ngoài. Quế Mai chính là người thích hợp nhất. Cô tin vào mắt nhìn người của mẹ. Trúc Huyên cười cười tiếp chuyện với Quế Mai khi anh trai cũng đứng lên bỏ đi. Chị đang tìm việc sao à? Chị đùa Phi Luân thôi. Em là em gái thất lạc của Phi Luân hả? Dạ vâng. Thảo nào chị không biết, trước giờ chị tới chơi gặp mỗi Diệu An. Hai người họ hình như cãi nhau nhỉ? Anh trai em và Diệu An có chút hiểu lầm. Cửa nhà vệ sinh vừa đóng đã bị Phi Luân mạnh mẽ mở ra. Diệu An chưa kịp nói gì đã bị anh đẩy vào tường. Một tay nắm lấy tay cô chế ngự trên đầu, tay còn lại đem tay cô đặt lên ngực. Nụ hôn mang theo sự cưỡng ép khiến Diệu An say sẩm mặt mày, đầu lưỡi ương ngạnh liên tục cuốn lấy cô, hút hết dưỡng khí trong miệng. Phi Luân, buông em ra. Tại sao? em lại tuyệt tình như thế. Anh dừng lại hổn hển nhìn cô, hai gò má đỏ ửng, đôi môi trái tim ướt át, hơi sưng sau khi bị anh cắn mút. Cô thay đổi kiểu tóc, trái tim cũng thay đổi theo. Từ lúc anh về, một cái liếc mắt cô cũng không thèm nhìn. Diệu An đã hạ quyết tâm nên rất lạnh nhạt. Anh ra ngoài trước đi. Em đang sợ điều gì vậy? Không phải em sợ, em chỉ không muốn mẹ hiểu lầm. Anh không biết hôm nay mẹ gọi Quế Mai tới. Anh không cần phải giải thích với em, những chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả. Cô muốn anh duy trì khoảng cách hiện tại giữa hai người, không phải anh em, cũng chẳng phải người yêu. Nói trắng ra là cô muốn cùng anh trở thành người dân. Đáy mắt Phi Luận tối lại, anh có thể cưng chiều cô hết mực, nhưng không thể đáp ứng yêu cầu này của cô. Môi mỏng lại một lần nữa áp xuống, lần này Phi Luân không nghĩ đến cảm xúc của Diệu An, anh muốn thỏa mãn chính mình. Anh trai con và Diệu An đâu rồi? Trúc Huyền thấp thỏm, cố gắng bắt chuyện với Quế Mai để kéo dài thời gian. Mẹ từ trong bếp đi ra hỏi cô, làm cô căng thẳng, nuốt nước bọt, tìm lý do để nói dối. Dạ, Diệu An đi vệ sinh. Anh luôn về phòng thay quần áo rồi mẹ. Chát. Trên má Phi Luân nhanh chóng xuất hiện dấu tay, nhưng vẫn không ngăn được hành động sổ sàng của anh. Đánh anh, trong lòng cô cũng rất đau. Bị Phi Luân khống chế, cô chỉ có thể phản kháng bằng cách làm đau anh. Cảm xúc của Phi Luân được đẩy lên đến đỉnh điểm. Anh nhớ cô đến sắp phát điên. Hành hạ bản thân say khướt để cô mũi lòng mà quay lại, nhưng Diệu An vẫn rất thờ ơ. Chưa bao giờ Phi Luân thực sự sợ sẽ mất cô trong thời gian ấy. Diệu An, chúng ta quay lại được không em? Anh vừa hôn, vừa gấp gáp thủ thỉ vào tay. Nhớ nhung cơ thể xinh đẹp, muốn khảm cô vào ngực mình. Trong lòng chống đối, nhưng cơ thể đã nảy sinh phản ứng quen thuộc khi được Phi Luân âu yếm. Diệu An khó xử, cố đẩy anh ra để mọi chuyện không đi quá giới hạn. Không được, anh dừng lại đi. Chân Phi Luân chen vào giữa hai chân cô, bàn tay bóp chặt nhũ thịt căng tràn trong lớp áo thun trắng, bên trên không ngừng hôn như sắp nuốt chửng Diệu An. Ngoài cửa nhà vệ sinh tầng 1, Trúc Huyền khẩn trương xuất hiện. Cô không thấy anh trai trên phòng, gõ nhẹ nhắc. Bố về rồi. Diệu An đang trong đó hả con? Dạ, cậu ấy đang đau bụng, chúng ta ra phòng khách đợi thêm một lát đi mẹ, anh Luân cũng đang tắm. Vậy à, Diệu An có đau lắm không? Con bé ăn trúng thứ gì hả? Cậu ấy tới tháng đó mà. Diệu An nín thở, mệt mỏi tựa lưng vào tường. Phi Luân dựa người vào cô, không ngừng thở dốc. Tay anh vẫn đặt ở móc áo ngực cô. Trúc Huyên không gõ cửa, nhưng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tối anh sẽ đến. Sao anh vẫn cố chấp không chịu buông tha cho em vậy? Anh muốn em cả đời không có bạn trai sao? Em đừng nghĩ đến chuyện có bạn trai. Anh không có quyền quản em. 8 giờ, anh muốn nhìn thấy em ở đây. Không thấy em, sẽ đến ký túc xá tìm. Đừng chọc giận anh. Một chùm chìa khóa được anh nhét vào túi quần cô, rồi ra ngoài trước. Phi Luân rất ít khi tức giận, ít đến mức không thể đếm trên đầu ngón tay. Diệu An cười nhạt đứng thẳng lưng soi gương. Trên cổ có hai dấu hôn rất rõ. Cô mặc áo thun, có che thế nào cũng không che được. Nhặt điện thoại rơi dưới nền, nhắn cho Trúc Huyền mượn một chiếc áo khoác thay ra. Phi Luân tắm gì mà lâu thế? Dạ, chắc sắp xong rồi đó mẹ. Chúng ta ăn trước đi, không cần đợi nó. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, ổn định vị trí. Bà Kha cố tình để ghế bên cạnh Quế Mai cho con trai, nhưng Phi Luân lại hờ hững ngồi bên cạnh Diệu An. Quế Mai, con về từ lúc nào vậy? Dạ, con về hơn một tháng rồi bác. Nghe bố con nói, lâu rồi chưa thấy bác, sang tìm bố con đánh cờ tướng. Mọi người thành lập một nhóm chơi ở nhà văn hóa, bác cũng tham gia, nên không ra ngoài chơi. Bố mẹ con vẫn khỏe chứ? Dạ, tuần trước bố con ngã cầu thang gãy chân, bây giờ chỉ nghỉ ngơi quanh quẩn ở nhà thôi. Diệu An đang mong mọi người nói chuyện nhiều hơn để không ai chú ý đến mình, nhưng Phi Luân đã không cho cô được như ý. Anh gấp miếng cá, bỏ riêng ra chén, cẩn thận gỡ xương, rồi bỏ vào chén Diệu An. Hành động quan tâm rất bình thường, nhưng đó là trước kia. Thân phận của Diệu An bây giờ không còn là em gái Phi Luân. Trong khi Trúc Huyền cũng ngồi gần, nhưng Phi Luân không gắp đồ ăn cho. Bà Kha cảm giác có gì đó không đúng. Con mới mua xe máy hả Diệu An? Dạ, con mua lại của một người bạn. Con ở ký túc xá có bất tiện gì không? Không có bất tiện gì cả bố ạ. Con quen được nhiều bạn mới, chung phòng với con ai cũng hòa đồng cả. Diệu An, ở ký túc xá hả? Vâng. Em họ chị cũng ở ký túc xá, nó muốn tự lập nên đòi ra riêng. Cô chị tuần nào cũng gửi đồ ăn vào, chẳng thấy nó tự lập đâu, suốt ngày cả phòng tụ tập chơi game. Quế Mai là người rất thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không có ý nhắc khéo gì Diệu An. Em học ngành gì thế? Em học quản trị kinh doanh. Vậy em có biết Chí Hào không? Nó là đứa em họ mà chị vừa nhắc đấy. Hình như em đã từng gặp cậu ấy. Phi Luân cau mày lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang vui do Quế Mai tạo nên. Cậu đến đây ăn cơm hay điều tra chuyện của người khác thế? Kìa, sao con lại nói với Quế Mai? Nói với Quế Mai như thế? Kìa, sao con lại nói với Quế Mai như thế? Còn quen với cách nói chuyện khiến người khác mất hứng của Phi Luân rồi bác. Quế Mai đáp. Con đừng có để ý tới nó, ăn đi. Mẹ Phi Luân quan tâm. Ăn cơm xong, Phi Luân nói có việc phải ra ngoài. Diệu An cũng không ở lại lâu. Tạm biệt Quế Mai về trước. Trúc Huyên theo ra cổng tiễn bạn. Lúc nãy ăn cơm có bố mẹ nên cô không tiện hỏi. Cậu và anh Luân cãi nhau hả? Anh ấy quá cố chấp. Vì anh ấy vẫn còn yêu cậu nhiều nên mới như thế. Cậu đứng về phía anh ấy, bỏ rơi tớ sao? Không có chuyện đó, tớ muốn cả hai người đều hạnh phúc. Cậu thử lắng nghe trái tim mình xem. Cậu... Tớ sẽ sống theo thực tế, không sống theo cảm xúc nữa. Trúc Huyên làm người hòa giải không thành công, thở dài đi vào nhà. Quế Mai đến chơi vì lời mời của bà Kha, thấy Phi Luân có vẻ không nhiệt tình với mình lắm nên cũng ngại. Phi Luân hình như có bạn gái rồi đó bác. Nó vẫn chưa dắt ai về ra mắt bác cả. Nói thật, tuổi của nó lên lập gia đình được rồi. Đám bạn cấp 3 đều đã cưới chồng gần hết, còn mỗi Quế Mai. Nghe bà Kha nói vậy, cô cũng cười trừ đáp. Cháu đây còn chưa nôn nóng, bác đã lo cho Phi Luân. Có khi cậu ấy đang quen nhưng vẫn chưa dẫn về ra mắt đấy. Anh đưa chìa khóa căn hộ mình cho Diệu An, nhưng lại lái xe đến ký túc xá của cô, đậu sẵn ở đó. Đúng như dự đoán, cô không đến chỗ anh. Lời đe dọa của Phi Luân chẳng hề có tác dụng gì với cô. Chiếc xe máy cũ cố chạy qua khỏi cổng nhưng bị ngăn lại. Phi Luân mím môi chặn đường thử xem cô có dám tông vào anh hay không. Một giây chần chừ của cô đã tạo cho Phi Luân cơ hội. Anh làm gì vậy? Không còn gì để nói hết. Trả chìa khóa cho em đi. Muốn lấy thì em tự đi mà lấy. Phi Luân tắt máy, rút chìa khóa xe cô, bỏ vào túi quần, rồi đi lại chiếc Bugatti đậu gần đó. Bảo vệ nghe lớn tiếng ra xem thử. Diệu An định nhờ lấy chìa khóa giúp mình, nhưng thấy ánh mắt phán xét nên từ bỏ ý định. Cô dắt chiếc xe máy để vào trong lề, miễn cưỡng mở cửa xe Phi Luân, ngồi vào trong. Anh nhấn nút khóa cửa, không đợi cô kịp thắt dây an toàn, anh lái xe đi. Anh... Em có hai sự lựa chọn. Một là đến căn hộ của anh, hai là chúng ta về nhà, anh sẽ thưa chuyện của chúng ta với bố mẹ. Anh dựa vào đâu ép buộc em phải làm như vậy? Anh quên chúng ta đã chia tay rồi sao? Cứ như thế này em sẽ ghét anh hơn. Ghét anh? Sao lúc nãy em còn chần chừ không lao vào xe anh đi? Làm anh bị thương em cũng chẳng được lợi ích gì cả. Em đừng dối lòng nữa, vì em không nỡ. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Em còn bài tập phải làm. Anh quay lại ký túc xá đi. Bài tập gì thì đến chỗ anh làm đi. Ở đó không có máy tính. Có. Đôi co với anh cũng vô ích, Phi Luân không có ý định đưa cô quay trở lại. Thấy xe đang trên đường chạy về nhà, Diệu An buộc phải đưa ra lựa chọn. Cô không biết còn những từ ngữ nặng nề nào khác mà mình chưa nói để làm tổn thương Phi Luân, làm anh ghét cô không thèm nhìn mặt nữa. Xe bỗng tấp vào lề, Diệu An tưởng anh đổi ý, mừng vội. Em dám xuống xe, tối nay anh sẽ cho em không xuống giường được. Lời cảnh cáo này của anh đã có tác dụng. Diệu An ngẩng người nhìn anh, băng qua đường mua tàu hũ. Cô rất thích ăn món này, như phải đúng của bà cụ bán gần công viên mới thích. Không biết tối nay bà cụ sao lại chuyển đến địa điểm ở đây. Phi Luân chỉ mua một phần, anh không thích đồ ngọt. Bà cụ nhớ mặt anh, lần nào mua cũng không lấy tiền thừa. Phi Luân vừa mở cửa đã nghe được mùi thơm quen thuộc. Hốc mắt Diệu An hơi cay, quay mặt ra cửa không dám nhìn anh. Phi Luân đặt ly tàu hũ vào tay cô, không nói gì khởi động xe. Con người ai cũng sẽ có lúc thay đổi. Em không thích ăn tàu hũ nữa. Bà cụ bán đến khuya để kiếm tiền cho cháu trai học đại học. Em không thích ăn, cũng đừng phụ công sức của người ta. Diệu An hơi nghẹn ngào, ngoan ngoãn múc từng muỗng tàu hũ còn ấm cho vào miệng. Không hiểu sao lại yếu đuối đúng lúc này. Thấy cô vừa ăn vừa rơi nước mắt, Phi Luân không biết mình đã nói gì làm cô buồn, dứt khoát dừng xe. Em không thích thì đừng ăn. Nhưng bỏ phí. Đưa đây anh. Anh ghét ăn đồ ngọt, cô biết rõ sở thích của anh hơn ai hết. Lấy lại ly tàu hũ từ tay Phi Luân nói. Em ăn được. Khó ăn lắm sao? Không có. Vậy tại sao em lại khóc? Vì em... Môi cô rất ngọt, vị ngọt thấm vào tận trái tim của Phi Luân. Bên trong khoang miệng vẫn còn mùi vị ngọt ngào. Anh không thích nhìn thấy cô khóc, ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt xinh đẹp. Diệu An bình tĩnh đẩy Phi Luân ra. Trong vài giây vừa rồi cô đã buông thả cảm xúc, lồng ngực lên xuống mãnh liệt. Cô không muốn công sức mình đã cố gắng trong thời gian qua đổ sông đổ bể. Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức mở cửa xe bước xuống. Phi Luân cũng mở cửa xuống theo. Đừng kéo em. Tại sao em lại cứng đầu như thế? Anh mới là người cứng đầu không chịu hiểu. Anh đưa em về. Không cần đâu. Hai người đang giằng co qua lại. Diệu An hất tay Phi Luân ra, không quan sát băng qua đường muốn chạy trốn. Đèn xe chói vào mắt làm cô sững sờ. Chưa kịp phản ứng thì cơ thể bị ai đó kéo ập vào trong lề. Chiếc xe ô tô chạy qua bóp kèn in ỏi như đang dằn mặt. Phi Luân ôm chầm lấy Diệu An trong lòng ngực. Cả hai đều sợ hãi trước sự việc vừa xảy ra. Chỉ vài giây chậm chạp thôi sẽ có tai nạn xảy ra. Nếu Phi Luân không phản ứng kịp, cô đã chẳng còn đứng đây được nữa. Diệu An không dám làm loạn vì cô biết Phi Luân đã tức giận. Trái tim anh như muốn nhảy ra. Cảm giác sợ hãi tột độ trong mấy giây ngắn ngủi vẫn còn khiến cho Phi Luân chưa thể lấy lại bình tĩnh. Không muốn đi bộ về thì lên xe. Anh lạnh nhạt buông cô ra bỏ đi trước. Cổ tay cứng ngắc truyền đến cảm giác đau buốt. Lúc nãy anh dùng lực mạnh quá bị trật cổ tay. Diệu An cúi đầu đi theo. Lúc ngồi vào ghế cô lén nhìn anh. Thấy Phi Luân cau mày, tưởng anh khó chịu với mình. Nhưng khi thấy anh nắn cổ tay, không chịu được lo lắng hỏi. Tay anh bị đau rồi đúng không? Không sao. Anh đừng giấu em. Em quan tâm gì đến anh? Không phải em muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em sao? Anh không cần sự quan tâm bố thí của em. Phi Luân mím môi, đấm mạnh một phát lên ghế, làm cho Diệu An phát hoảng. Cơn đau ở tay chẳng đáng gì so với cơn đau ở tim anh. Diệu An bật khóc, nắm lấy bàn tay đang siết chặt. Cô không giữ được sự lạnh nhạt mà mấy tuần nay gây dựng được nữa. Anh đừng tự hành hạ mình như thế. Anh đau em cũng đau. Tại sao em phải đau lòng? Em đâu còn yêu anh chứ. Phi Luân, em... Anh hỏi lại một lần cuối, em vẫn muốn chia tay có đúng không? Anh đang rất nghiêm túc. Một khi cần quyết định chuyện gì đó quan trọng, cô mới thấy Phi Luân bày ra vẻ mặt này. Anh rút tay về. Diệu An khẩn trương nắm lại, sợ lại làm anh tổn thương. Trúc Huyền nói dạo gần đây anh uống say mềm, ngày nào cũng vậy, sợ anh sẽ đổ bệnh. Diệu An chỉ nghe chứ không nhìn thấy mà đã đau lòng rồi, huống hồ gì nhìn anh tự làm mình đau trước mặt cô. Em là cháu gái của bà Hạ. Nghĩ đến thân phận của mình, em lại không dám đến gần anh. Em nghĩ chỉ cần mình quyết tâm thêm một thời gian nữa sẽ khiến anh quên đi em. Đồ ngốc, anh đã nói bao nhiêu lần anh không quan tâm em là cháu gái của ai. Là bản thân em cảm thấy tự ti. Em tự ti nên không dám theo đuổi anh có đúng không? Phải. Vậy thì từ giờ để anh theo đuổi em. Cô rất ít khi khóc, nhưng thời gian này rất yếu đuối, sơ hở là chảy nước mắt. Gương mặt xinh đẹp lem luốc như mèo. Phi Luân cười khổ lau nước mắt cho cô, nhưng càng lâu anh càng cảm giác cô khóc nhiều hơn. Phi Luân, em xin lỗi, em... Vừa khóc vừa nói, trông em xấu lắm. Ngoan, đừng khóc. Anh ôm lấy cô dỗ dành. Diệu An nói một câu lại nấc lên. Cô biết mình rất khó coi nên nghe lời anh không khóc nữa. Diệu An muốn ích kỷ cho bản thân một chút. Cô không thể quên được Phi Luân. Đứng trước tình cảm sâu nặng mà anh dành cho cô, trái tim mềm yếu không đủ sức để chối từ. Tay anh như vậy sao lái xe được? Chúng ta đến bệnh viện đi. Anh không sao. Sao lại không? Anh không đến bệnh viện, em cũng không thèm quan tâm tới anh nữa. Em chấp nhận lời theo đuổi của anh đi. Anh sẽ nghe lời em đến bệnh viện ngay. Anh chỉ giỏi ra điều kiện với em thôi. Diệu An trề môi bất mãn, nhưng trong lòng cô đã có cái gật đầu cho anh. Công ty Duy Chương đang tính vào một vụ kiện. Hình ảnh của anh trở thành chủ đề bàn tán nếu như những tấm hình này trong tay Phương Nga được lan truyền. Bà Nhậm lần đầu được ném thử cảm giác bị đe dọa. Rắc rối với Phương Nga là do chính tay bà ta dệt nên. Trong quán cà phê, sắc mặt bà Nhậm rất kém, nóng lòng nhìn điện thoại rồi đặt xuống. Phương Nga cố tình đến trễ cho bà ta đợi. Thế cục đang nghiêng về phía cô ta. Bà Nhậm không chần chừ, hỏi thẳng. Cô muốn bao nhiêu? Hình như bác vẫn chưa hiểu thì phải. Cháu không cần tiền, cháu cần Duy Chương phải cưới cháu. Ngoài chuyện đó ra, thì bất cứ điều kiện nào của cô, tôi cũng sẽ đáp ứng. Xin lỗi bác, cháu chẳng có điều kiện nào cả. Phương Nga khoanh tay, không hề sợ bà Nhậm, cười cười tự tin nói. Tổng giám đốc của một công ty vận tải ngủ với một nữ sinh nhưng chối bỏ không chịu trách nhiệm. Tin tức này truyền ra ngoài bác cũng biết Duy Chương sẽ bị chỉ trích thế nào đấy. Đúng lúc cháu nghe nói công ty anh ấy đang dính vào một vụ kiện. Là cô chủ động chứ không phải con trai tôi. Là cháu sao? Cháu tưởng người đứng sau làm đạo diễn là bác chứ. Chính bác bỏ thuốc mê vào trong canh. Con gái bác còn xúi cháu cho Duy Chương uống thuốc kích dục. Mẹ con bác thật tài tình. Cô quá đáng lắm. Tốt nhất cô nên nhận tiền rồi biết điều im lặng. Làm tới cùng cô sẽ chẳng nhận được gì đâu. Vậy chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong chuyện này nhé. Không thể dùng tiền để thương lượng. Bà Nhậm rối rắm vì mình đang gây thêm rắc rối cho Duy Chương. Bà ta mà biết Phương Nga xảo quyệt, tráo trợ đến như vậy, không dạy gì mà gài bẫy con trai mình. Bác cứ từ từ ngồi suy nghĩ đi nhé. Muộn nhất là tối nay, cháu sẽ tung mấy bức hình này lên mạng. Phương Nga nhếch mép đứng lên, cố tình không cho bà Nhậm thời gian để chần chừ. Cô ta đã đợi quá lâu, nhưng chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bất quá, nên mới cùng nhau trở mặt như thế. Đợi vụ kiện giải quyết xong, tôi sẽ qua nhà nói chuyện với bố mẹ cô. Đợi đến bao giờ đây hả bác? Người như bác, cháu đã nhìn thấu. Lúc đầu bác hứa hẹn ngọt ngào với cháu xong, bây giờ lại thay đổi. Cháu làm đến mức này là do bác quá đáng với cháu trước. Trong tuần này tôi sẽ đến nhà cô. Tôi đảm bảo nhất định trong tuần này. Cháu muốn Duy Chương cũng phải tới. Nó đang rất bận. Tôi gặp mặt bố mẹ cô trước. Với tính cách của Duy Chương, bây giờ cô gây thêm áp lực cho nó thì nó không để cô yên đâu. Lúc ở bệnh viện, Phương Nga đã bị Duy Chương cảnh cáo nên mới sợ không dám tìm anh ra điều kiện. Cô ta đồng ý với bà Nhậm sắp xếp một cuộc gặp mặt trong tuần giữa bà ta và bố mẹ mình. Sau khi Phương Nga đi, bà Nhậm vẫn còn ngồi lại quán. Vụ việc của bà Hạ năm xưa đã khiến bà ta phải trả giá bằng hai nhát dao, xém tí nữa đã không qua khỏi. Nếu là bà Nhậm của trước kia thì Phương Nga không có cơ hội uy hiếp đến bà ta. Đừng nói là mở miệng ra điều kiện. Trong quán bar, âm nhạc sập sình, Duy Chương đã ngà ngà say, không ai cản được anh. Ly rượu như nước lã liên tục được đưa lên môi. Anh cũng biết tâm trạng của Duy Chương không phải do vụ kiện rắc rối kia mà ra. Phi Luận tới trễ, trầm ngâm không nói. Anh nghe mẹ nói Trúc Huyền định đi du học, đây là lựa chọn của em gái, nên anh không có ý kiến. Tay cậu làm sao thế? Bị trật khớp. Tối nay cậu không thi đấu với Duy Chương sao? Cậu ta định một mình uống hết rượu ở đây đấy. Mấy bữa liên tiếp, Phi Luân và Duy Chương như hai kẻ điên, uống đến mức Khải Huy phải dặn phục vụ không được đem rượu lên nữa. Hôm nay Phi Luân không uống một ly, chỉ ngồi xem bạn thân của mình uống. Khải Huy ngao ngán. Cậu ta thất tình, cũng không cần chán đời như vậy. Chỉ một người phụ nữ thôi mà. Ở đâu chẳng có hoa thơm cỏ lạ. Trúc Huyên sẽ đi du học. Ly rượu trên tay Duy Chương khựng lại mấy giây rồi đưa lên miệng uống tiếp. Anh không có can đảm giữ cô lại, cũng chẳng có tư cách. Duy Chương cười nhạt, nhắm mắt, tựa vào lưng ghế. Đi du học cũng tốt, cô ấy sẽ có nhiều lựa chọn. Trúc Huyên là ai thế? Là em gái tôi. Mẹ nó, cậu nhiều em gái thế. Đừng có nói với tôi là Duy Chương quen với em gái cậu đấy nhé. Ừ. Cậu gọi Phi Luân một tiếng anh vợ đi. Khải Huy há hốc khi vừa nghe được câu chuyện khôi hài. Nhưng Duy Chương thành ra bộ dạng như thế, chắc không có kết cục tốt. Tối nào trước khi đi ngủ, bà Kha cũng thăm trường xem Duy Chương có đến hay không. Tối nay trễ rồi, nhưng chiếc xe kia vẫn đậu trước cổng. Bà thở dài đi xuống. Duy Chương thấy có người mở cổng. Anh hoa mắt vui mừng tưởng là Trúc Huyên, nhưng không phải. Duy Chương mở cửa xuống, nói chuyện với mẹ cô. Cả người anh nồng nặc mùi men như vừa mới tắm trong rượu xong. Bác gái, cậu còn định đến làm phiền con gái tôi đến bao giờ đây? Cháu xin lỗi, vì cháu nhớ Trúc Huyền quá nên không kìm lòng được đã tới đây. Xin lỗi bác. Phi Luân đã nói với cậu về việc Trúc Huyền sẽ đi du học rồi đúng chứ? Dạ vâng. Vợ chồng tôi tạo điều kiện tốt nhất để Trúc Huyền có thể học đúng chuyên ngành mà con bé thích. Trúc Huyền đã quá thiệt thòi. Tôi không mong bất kỳ ai làm cản trở đường tương lai của con bé. Cháu hiểu thưa bác, cháu sẽ đợi em ấy. Cậu đợi được hay không lỡ cậu, tôi chỉ nhắc cậu một câu cuối, hãy buông tha cho nó đi. Bà biết Duy Chương vẫn còn lưu luyến con gái, nhưng nếu để Trúc Huyên kết hôn, sinh con lúc này còn sớm quá, sẽ bỏ lỡ cơ hội được học tiếp. Mà bên cạnh Duy Chương còn có cô gái khác, bà không muốn Trúc Huyên bị kéo vào những phức tạp không đáng có. Nếu Duy Chương yêu con gái bà thực lòng, thì nên quyết định cho xong. Trên lầu 2, Trúc Huyên đã nhìn thấy mẹ và Duy Chương đang đứng nói chuyện với nhau. Cô khẩn trương không biết có chuyện gì. Anh lại uống rượu, nhìn dáng vẻ gật gù của mẹ cô, thì cô đã biết. Phương Nga liên tục nhắn tin khiêu khích. Điều này Trúc Huyên không kể với ai ngoài Diệu An. Nếu cô nói cho Duy Chương biết, thì cô ta đã không có cơ hội đó. Một người lùi bước, một người đứng yên tại chỗ đã tạo nên khoảng cách quá lớn. Hứa với Phương Nga trong tuần này sẽ đến gặp bố mẹ cô ta, bà Nhậm không biết phải giải quyết ra sao ngoài việc lấy tiền chặn miệng bọn họ. Khả Ái đi học về, thấy mẹ đang ngồi dây trán ở phòng khách, rón rén định đi lên lầu. Sao hôm nay con về sớm thế? Con thấy mệt trong người nên nghỉ hai tiết cuối. Mệt thế nào, đến bệnh viện kiểm tra thử xem. Con hơi khó chịu thôi, không đến mức phải đi bệnh viện. Thôi con về phòng đây. Bụng Khả Ái đã bắt đầu to lên, nhưng cô ta mặc quần áo rộng nên bà Nhậm cũng chẳng để ý. Bà chủ, cậu Chương về. Nghe người giúp việc nói Duy Chương về, bà Nhậm vui mừng ra mặt. Thật không? Duy Chương về hả? Dạ vâng. Duy Chương ở bên ngoài đã hơn cả tháng. Bà Nhậm không tin, hỏi đi hỏi lại giúp việc 2-3 lần. Khi thấy con trai vào trong nhà mới tin là sự thật. Mẹ, Khả Ái đâu rồi? Em con vừa từ trường về, có chuyện gì sao? Cô gọi Khả Ái xuống đây giúp cháu. Duy Chương không đáp mà quay sang nói với người giúp việc. Khả Ái nghe nói anh trai vừa về đã tìm mình, liền hoang mang. Anh hai. Khả Ái dè dặt từ trên lầu đi xuống, sững sờ khi nhìn thấy Trung Kiên đang đứng sau lưng anh trai. Bà Nhậm cũng đang thắc mắc Duy Chương dẫn người thanh niên về làm gì. Trung Kiên bối rối, không dám nhìn Khả Ái. Cậu ta là tác giả của cái thai hơn 3 tháng, nhưng giờ mới chịu đứng ra để chịu trách nhiệm. Đây là ai vậy? Chào bác, con là Trung Kiên, là bạn trai của Khả Ái. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.